sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46: Phượng Nghi Lâm điệu thấp xuất giá. Về chuyện này Phượng Khinh Ngự không muốn cùng Sáng Sớm Nguyệt nhiều lời. Hiện tại với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tu dưỡng hảo thân thể. Nàng không muốn Minh Nguyệt vì chuyện của nàng mà lo lắng. Thời gian không còn sớm, ta còn có việc liền đi trước. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chú ý ngàn vạn không cần lộn xộn, trở lại tướng phủ thời điểm trời đã tối rồi. Phượng Khinh Ngữ đem Diệp Thu, Hồng Lê, Hải Đường mấy người kêu vào nhà. Đào hôn sự có thể lừa gạt được những người khác, không thể gạt được bên người hầu hạ nàng các nàng. Mấy người, Phượng Khinh Ngữ cũng không tính toán gạt các nàng mấy cái. Nghe tới Phượng Khinh Ngữ muốn chạy trốn hôn, mấy cái nha đầu đầy mặt giật mình. Tiểu thư, ta không rõ ngươi vì cái gì không chịu gả cho Ly Vương. Xem vương gia bộ dáng tựa hồ thực để ý tiểu thư, Hồng Lê nghĩ sao nói vậy. Trong lòng càng không được lời nói, đem tưởng nói ra. Ta đều có suy xét, chuyện này ta đã quyết định, không cần lại khuyên. Ta hôm nay nói các ngươi nghe hảo, đào hôn mang theo các ngươi khẳng định nhiều có bất tiện. Nếu là các ngươi tưởng tiếp tục đi theo ta, đại ta yên ổn sau lại trở về tiếp các ngươi. Nếu là không muốn đi theo, tự hành rời đi đó là đào hôn sự các ngươi không chút nào cảm kích, tất sẽ không liên lụy các ngươi. Kỳ thật Phượng Khinh Ngự cũng nghĩ tới liền như vậy gả cho Hiên Viên Ly Đêm, cùng lắm thì hiệu danh vô thật thôi. Chính là kia không phải nàng muốn, vận mệnh của nàng trước nay từ mình không khỏi người. Tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng là nàng muốn tình yêu chẳng qua dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Xem tận hồng trần chỉ vì một người, nàng nhìn ra được tới Hiên Viên Ly Đêm tựa hồ cùng U Tử Giao có một ít nói không rõ quan hệ. Chỉ là điểm này liền đủ để cho nàng từ bỏ. Diệp Thu ba người cho nhau xem một cái, trong mắt đều là kiên định. Chúng ta nguyện ý thề sống chết đi theo tiểu thư. Hảo, nếu như vậy, vậy chờ ta tin tức đi. Tiểu thư tính toán khi nào xuất phát? Chúng ta làm tốt tiểu thư yểm hộ. Ly ngày đại hôn bất quá mấy ngày, liền ở đại hôn trước một ngày đi. Xuất kỳ bất ý, không ai sẽ nghĩ đến tân nương tử ở đại hôn trước một ngày đào hôn. Kỳ thật nếu không phải chờ vì Minh Nguyệt y chân, nàng ở từ hôn ngày đó liền nhưng rời đi. Đối Minh Nguyệt cái này bằng hữu nàng là thiệt tình tương đãi, đáp ứng chuyện của hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Phượng Khinh Ngữ đứng dậy nhìn phía ngoài cửa sổ. Một vòng sáng tỏ Minh Nguyệt treo ở đen nhánh bầu trời đêm. Thanh lãnh cao ngạo, gió đêm thổi bay Phượng Khinh Ngữ bên tai sợi tóc. Khẽ vuốt qua gương mặt, lại như thế nào cũng thổi không tiêu tan Phượng Khinh Ngữ trong lòng phiền muộn. Đào hôn một chuyện nhìn như đơn giản, kỳ thật không dễ. Nàng cùng Hiên Viên Ly Đêm đánh quá giao tế, biết chiến thần chi danh không giả. Nếu muốn ở dưới mí mắt của hắn tránh được không phải một việc dễ dàng. Huống hồ toàn bộ Đông Ly đều ở Hiên Viên Ly Đêm khống chế dưới. Xem ra chỉ có thể đi quốc gia khác. Đến tột cùng như thế nào lướt qua biên cảnh chỉ sợ đến tỉ mỉ kế hoạch một phen. Bất quá muốn truy tung nàng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liền tính là ở kiếp trước, nàng cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Bằng không cũng sẽ không như vậy nhiều năm cũng không ai tra được đệ nhất sát thủ hành tung. Nghĩ đến đây, nàng thật là có chút tưởng Dạ Phong. Trước kia mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành đều là Dạ Phong giúp nàng hủy diệt sở hữu dấu vết. Mặc cho ai cũng vô pháp tìm được dấu vết để lại. Cũng không biết Dạ Phong hiện tại thế nào. Biết nàng đã xảy ra chuyện nhất định thực lo lắng đi. Kiếp trước nàng không có gì nhưng để ý. Duy nhất để ý cũng liền Dạ Phong cái này bằng hữu. Cho nên đi vào nơi này cũng là không hề lưu luyến. Suốt một đêm, Phượng Khinh Ngữ tưởng đông tưởng tây. Suy nghĩ ngàn vạn, thẳng đến thiên mau sáng mới nặng nề ngủ. Diệp Thu an tịnh đứng ở ngoài phòng thủ. Nàng biết tiểu thư nhất không thích người khác ở nàng ngủ thời điểm cuối giây. Thật là phục tiểu thư. Bên ngoài như vậy xảo cũng có thể ngủ. Như thế nào như vậy xảo? Phượng Khinh Ngữ duỗi duỗi người, ngồi dậy tới. Nghe được thanh âm Diệp Thu đẩy cửa mà nhập. Nhìn đến tiểu thư nhíu lại mày liền biết bên ngoài thanh âm định là xảo đến tiểu thư nghỉ ngơi. Bên ngoài đang làm gì? Như thế nào chiêng trống vang trời? Nàng nhớ rõ đại hôn giống như còn đến chờ mấy ngày đi. Bên ngoài khua chiêng gõ trống hiển nhiên là hỷ sự. Ngày hôm qua thật là ngủ đến quá muộn. Vây được không được. Hồi tiểu thư, hôm nay là nhị tiểu thư xuất giá nhật tử. Cho nên mới sẽ như vậy ầm ĩ, Phượng Nghi Lâm. Đúng rồi, thái tử đáp ứng muốn cưới nàng. Giúp ta mặc quần áo. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Hôm nay chính là Phượng Nghi Lâm xuất giá đại hỷ nhật tử. Như thế nào có thể không đi xem monster đi vào sảnh ngoài. Phượng Nghi Lâm đã mặc tốt áo cưới, cái hảo khăn voan, chính khóc sướt mướt mà cùng Bạch Ngọc Lan cáo biệt. Lâm Nhi a, thái tử phủ không thể so trong nhà, gả qua đi trăm triệu không thể giống như trước như vậy tùy hứng. Còn có, mau chóng hoài thượng thái tử con nối dõi, như vậy mới có thể mậu bằng tử quý, địa vị củng cố. Ở thái tử phủ nếu có cái gì yêu cầu, làm người truyền lời trở về, đó là ta và ngươi phụ thân đều sẽ giúp ngươi. Nương, Lâm Nhi đã biết, hai mẹ con lúc này nhưng thật ra giống có nói không xong nói. Nhìn đến Phượng Khinh Ngữ đi tới, Bạch Ngọc Lan đắc ý nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ hôm nay trở đi, nàng nữ nhi chính là thái tử người. Phượng Khinh Ngữ liền tính lại có năng lực cũng so bất quá Lâm Nhi tương lai phải làm quý phi nương. Nương, Phượng Khinh Ngữ, ngươi cũng quá không hiểu quy củ. Hôm nay cái tỷ tỷ ngươi xuất giá ngươi thế nhưng đến bây giờ mới đến. Quả nhiên thứ nữ chính là thứ nữ. Nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu. Bạch Ngọc Lan hôm nay ăn mặc phá lệ, diễm lệ. Đỏ tím thêu váy, đầu đội kim châm ngọc sức. Trên mặt càng là nùng trang diễm mặt. Nói chuyện khi quả thực chính là bồn máu mồm to. Rất giống kỹ viện tú bà, đại phu nhân. Chớ nói ta hiện tại là hoàng thượng khâm thưởng Ly Vương Phi. Chính là này hoa dương quận chúa thân phận cũng đủ để cho ngươi quỳ xuống hướng ta hành lễ. Như thế nào, ngươi là ở khiêu chiến hoàng quyền? Phượng Khinh Ngữ chân mày hơi chọn. Từng câu từng chữ nện ở Bạch Ngọc Lan trong lòng. Ngươi, giờ lành mau tới rồi. Thái tử như thế nào còn không thấy tới? Phượng Thiên Thành kịp thời ra tiếng đánh gậy Bạch Ngọc Lan. Nói thêm gì nữa còn không biết sẽ thọc ra cái gì cái sọt. Hắn xem như đã biết. Hiện tại nhất chọc không được chính là Phượng Khinh Ngữ. Không chỉ có Ly Vương che chở, liên quan hoàng thượng đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Tới, thái tử người tới. Gã sai vặt hoang mang rối loạn chạy tới báo cáo. Phượng Nghi Lâm che giấu không được chính mình vui sướng, gắt gao nắm trong tay lụa khăn, cúi đầu nhìn mũi chân. Thái tử tới. Hắn rốt cuộc tới, đỉnh đầu kiệu hoa vững vàng ngừng ở chính sảnh trước. Phía trước là một thị vệ, khuôn mặt nghiêm túc, tay đặt ở bên hông chuôi đao thượng. Sao lại thế này, thái tử đâu, như thế nào không thấy thái tử điện hạ? Bạch Ngọc Lan khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Nghe được mẫu thân nói, Phượng Nghi Lâm tươi cười lập tức đọng lại ở trên mặt. Thật là khó coi, hồi bẩm phu nhân, thái tử đã qua thượng quan phủ đón dâu. Đặc phái ta chờ tiến đến nghênh đón Phượng nhị tiểu thư hồi phủ. Cái gì? Phượng Nghi Lâm một cái lảo đảo. Nếu không phải bên người nha hoàn đỡ liền té ngã trên đất. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, thái tử sẽ không như vậy đối nàng. Phượng Thiên Thành một trương mặt da hắc đến hoàn toàn, đôi tay nắm tay, mu bàn tay gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Lâm Nhi liền tính không phải chính phi, thái tử cũng nên tiến đến đón dâu. Sao có thể phái đỉnh đầu cộ kiệu tiến đến? Này không phải nói rõ không đem hắn hiệu tướng để vào mắt sao? Ta đáng thương nữ nhi a, cứ như vậy Lâm Nhi chẳng phải là liền cái tiếp đều không bằng. Ông trời có thể nào như vậy bất công a? Hết chương.